Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, vĩnh hằng cấp quái vật. Ầm ầm, lớn như vậy trên chiến trường, tiếng nổ liên miên bất tuyệt, nương theo lấy gào thét, kêu thảm, chiến kỹ linh thuật cùng thú tộc đụng vào nhau, khắp nơi đều là khói lửa, khắp nơi đều là chém giết. Bành, Lâm Duệ một đao bổ ra, đem một đầu tinh linh ngũ phẩm thú tộc chém thành hai bên. Bên cạnh thân tiếng xe gió truyền đến, lại trở tay một trường vỗ ra, đen nhánh to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, hung hăng đánh vào kia đánh lén quái vật trên thân, xì xì xì hủ thực linh tính đưa nó ra lông ăn mòn. Phát ra tư tư tiếng vang. Truy hồn trưởng âm độc tàn nhẫn trưởng lực tiếp tục không ngừng phá hư ngũ tạng lục phủ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Kia thú tộc thân thể bay ngược mà ra. Ở giữa không trung vỡ ra. Huyết nhục bay tán loạn xương cốt nứt ra. Thứ 32 đầu tinh linh cấp quái vật. Lâm Duệ trong lòng mặc niệm. Thân thể đứng thẳng. Con mắt tại bốn phía liếc nhìn một lần. Toàn bộ thành Bắc chính diện chiến trường Đông Nam cánh, vẫn có rất nhiều quái vật, nhưng ở thứ hai tác chiến đội chung quanh, trên cơ bản đã thanh lý hoàn thành, đại bộ phận là siêu phàm cấp, tinh linh cấp quái vật bị rào sát hơn phân nửa. Hô, có chút nhẹ nhàng thở ra, thời gian dài tiếp tục chiến đấu, mà lấy Lâm Duệ hùng hồn linh tính cũng có loại chịu không được cảm giác. Ngón tay một vòng, hai giọt huyền hoàng huyết rơi vào trong miệng, phi tốc bổ sung linh tính. Đội trưởng, về sau rút lui vừa rút lui đi. Quái vật nhiều lắm, trong tay chúng ta linh đan toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Tiếp tục như vậy thương vong sẽ rất lớn. Đem một đầu quái vật đánh giết. Tôn Chấn Uy cướp đến Lâm Duệ bên người, lau mặt một cái bên trên huyết dịch, mở miệng nói ra. Tôn Chấn Uy là xa trường lão tướng, hắn Lâm Duệ không thể không để ở trong lòng. Nghe vậy, Lâm Duệ quát khẽ nói, tốt, các ngươi rút lui trước, ta đến bọc hậu. Cái này, Tôn Chấn Uy nhìn về phía hắn, đây là mệnh lệnh. Lâm Duệ trừng mắt liếc hắn một cái, Tôn Chấn Uy cắn răng, quay người mang theo thứ hai tác chiến đội đội viên chậm rãi về sau rút lui. Giờ phút này trên chiến trường, nhân tộc quân đội cũng là đang chậm rãi rút lui, dựa vào trấn yêu thành ngăn cản thú tộc tiến công. Số lượng thực sự nhiều lắm, thú tộc số lượng trọn vẹn là nhân tộc gấp 5-6 lần nhiều. Nếu không phải ngự linh sư đội ngũ tiếp viện, cùng quân đội cường đại năng lực tác chiến, cho dù có trấn yêu thành, nhân tộc cũng ngăn cản không nổi trăm vạn cấp bậc thú tộc tiến công. A Lam, loạn không ma vực, Lâm Duệ thân thể vừa bay, rơi vào đại hôi trên lưng, thần tượng ấn ký lơ lửng lên đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, mệnh lệnh A Lam phát động bản mệnh kỹ năng, nháy mắt, trục xuất đen nhánh ma vực lấy A Lam làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mà đi, bị loạn không ma vực hỗn loạn khí tức chúng đích thú tộc đều không ngoại lệ toàn bộ lâm vào điên. Cuồng trong chém giết, sau đó liền bị tiểu thất kim sắc kiếm ánh sáng đánh giết. Lâm Duệ hấp thu huyền hoàng huyết, linh tính khôi phục đỉnh phong, lập tức thi triển ra người linh hợp nhất trạng thái. Tiểu ngân bá một tiếng bay vào mi tâm, lôi điện quang mang tại làn da tầng ngoài nở rộ lấp lánh. Nhân tộc, bên này có nhân tộc, giết sạch nhân tộc. Chen chúc tới đại lượng thú tộc chém giết tới, nhân tộc tướng sĩ liên tục bại lui. Oanh, đại hôi bước chân dẫm một cái, tượng chân di chuyển, thân thể tản mát ra hào quang màu vàng đất, thổ linh lực câu thông đại địa, phát động đại địa run rẩy kỹ năng, nháy mắt phía trước bùn đất nứt ra đem đại lượng thú tộc hố vào bên trong. Lâm Duệ đột nhiên lướt đi. Chung quanh thân thể đao quang hiển hiện, hắc ám ý cảnh bao khỏa tại trên thân đao, bá bá bá vài tiếng, phạm vi lớn thú tộc trong khoảnh khắc chết đi. Tại cổ của bọn nó, mi tâm, nơi trái tim trung tâm, nhỏ không thể thấy xuất hiện từng đạo vết tích, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Là nhân tộc ta thiên tài, hắn là Lâm Duệ, đặc biệt tác chiến đội đội trưởng, bị thú tộc người truy sát tộc các tướng sĩ được cứu. Lập tức liền nhận ra Lâm Duệ thân phận, nhao nhao đại hỉ mở miệng nói ra, đồng thời đi theo sau lưng hắn phản công đánh giết thú tộc. Giống, đúng vào lúc này, to lớn giống lên một tiếng truyền đến, nơi xa, một đầu lộng lẫy song giác cự mãng trong miệng cổ động, phát ra như là trâu giống thanh âm trầm thấp, thân thể chừng dài 50 mét, hai mắt trống to gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Duệ, miệng nói tiếng người, nhân tộc thiên tài, cho ta, chết. Thoại âm rơi xuống, thân thể của nó bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang bay ra, mở ra huyết bồn đại khẩu xa xa hướng Lâm Duệ nuốt tới. Các ngươi mau bỏ đi, ngự không phi hành, đây là lại một đầu nguyệt phách cấp thú tộc. Lâm Duệ thần sắc trịnh trọng, hướng người đứng phía sau tộc quân đội hét lớn, oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, Lâm Duệ cùng kia lộng lẫy song giác cự mãng chém giết chiến đấu cùng một chỗ. Cả hai giao phong phát ra linh lực, quét ngang toàn bộ đông nam cánh chiến trường. Ngay cả cái khác nguyệt phách cấp nhân tộc cùng thú tộc cũng không dám nhúng tay vào nhập. Nghịch ảnh, lưu quang, Lâm Duệ sau lưng màu đen đại xà hư ảnh lơ lửng gào thét. Trường đao trong tay không ngừng quơ, kích phát ra từng đạo đao quang. Thể nội linh lực trên trăm khắc độ quán chú. Kia lộng lẫy song giác cự mãng thực lực so thị huyết man lang còn phải mạnh hơn một bậc. Thực lực hẳn là tại nguyệt phách tam phẩm trở lên. Lực phòng ngự của nó phi thường cường hãn. Công kích quỷ dị, cặp kia sừng mỗi lần công kích đều đem Lâm Duệ đao quang vỡ nát. Há mồm phun một cái chính là khí độc. Không cẩn thận nhiễm phải liền sẽ trúng độc bỏ mình. Ô bây giờ tiếng kèn truyền đến. Lâm Duệ trong mắt hơi híp. Trường đao trong tay chấn động. Đao mang bay ra. Bịch một tiếng. Kia lộng lẫy song giác cự mãng bị đao mang bên trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ bắn bay. Thân thể nện ở trên mặt đất. Đem mười mấy đầu thú tộc đập chết. Lâm Duệ mượn nhờ cỗ này rút lui lực lượng. Đem mấy con linh sủng thu hồi, thân thể hóa thành bóng ma biến mất tại nguyên chỗ. Giống, trầm thấp tiếng kêu truyền đến, kia lộng lẫy song giác cự mãng con mắt màu tím nhìn chằm chằm Lâm Duệ hóa thành bóng ma nhìn mấy lần. Chậm rãi về sau triệt hồi, thú tộc phương diện tựa hồ cũng không vội ở tiến công. Liệt dương cấp chiến đấu không tiếp tục phát sinh. Hai đầu liệt dương cấp thú tộc tử vong cũng làm cho thú tộc có chút đau lòng. Mỗi ngày vẻn vẹn để thú tộc đại quân thăm dò tính tiến công. Giống như đang đợi cái gì giống như. Liên tục mấy ngày đều là nhân tộc cùng thú tộc đại quân giao phong. Ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội một mực tại thành Bắc chính diện chiến trường tác chiến. Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn người thu hoạch phá phong. Siêu phàm cấp thú tộc vô số, tinh linh cấp thú tộc mấy trăm nhiều. Đến ngày thứ ba, Lâm Duệ cùng Dương Vũ, Tôn Vũ Hy liên thủ, đem kia một mực cùng Lâm Duệ chiến đấu lộng lẫy song giác cự mãng đánh giết. Nguyệt phách cấp thống lĩnh chết đi, để thú tộc đông nam cánh đại quân một trận hoảng sợ không thôi. Bị nhân tộc đánh giết lượng lớn, bất quá thú tộc nguyệt phách cấp cũng là nhiều. Lần nữa có một đầu nguyệt phách cấp tà ảnh bạch hổ xông ra, đem Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn người đánh lui. Thống lĩnh thú tộc đại quân, tà ảnh bạch hổ, yêu thú giới tứ đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Đầu này tà ảnh bạch hổ thực lực so lộng lẫy song giác cự mãng còn phải mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể tại một vị khác nguyệt phách cấp nhân tộc yểm hộ hạ đào tàu. Ngày thứ năm, đây là nhân tộc cùng thú tộc giao chiến ngày thứ 5. Trên chiến trường số lượng thưa thớt rất nhiều, vô luận là nhân tộc hay là thú tộc, chỉ cần có chiến tranh, liền nhất định sẽ xuất hiện thương vong. 100 vạn chi cự thú tộc chỉ còn lại 50 vạn. Nhân tộc quân đội từ 20-30 vạn đánh tới chừng 10 vạn. Như là cối xay thịt, trấn yêu thành bên ngoài chiến trường khiến lòng người khó chịu đáng sợ. Lâm Duệ dưới trướng thứ 2 tác chiến đội, từ tiến vào trấn yêu thành, từ lúc đầu 102 người, giảm mạnh đến bây giờ 62 người. Mỗi ngày đều có người tử vong, đây là không cách nào tránh khỏi. Coi như lấy Lâm Duệ thực lực kiệt lực ngăn cản, cũng làm không được. Giao chiến ngày thứ 7, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Vô tận uy áp, phảng phất tận thế, đối mặt một cái đáng sợ ma vương. Song phương đang giao chiến thân thể đình trệ, tựa như thời gian tạm dừng. Qua một hơi, đình trệ thân thể khôi phục, đám người kinh hãi hướng nơi xa nhìn lại, nháy mắt, đồng tử co rụt lại. Trấn yêu thành bên trong, Lôi Dương, Tiêu Phong, Chu Trạch chờ liệt dương cấp tông sư chính đang thương nghị sự vụ. Bỗng nhiên, thân thể của bọn hắn đình trệ, không đến 0.1 giây liền khôi phục bình thường. Nhưng mà chính là cái này không đến 0.1 giây đình trệ, để Lôi Dương chờ liệt dương cấp tông sư sắc mặt đại biến. Đây là thời gian đình trệ, là vị kia giáng lâm. Ở trong sân, một vị liệt dương cấp tông sư hãi nhiên, nghẹn ngào hô, nghe nói như thế, cái khác liệt dương cấp tông sư nhao nhao quá sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, thời gian đình trệ đại biểu cho cái gì? Thú tộc vương giả, vĩnh hằng cấp quái vật giáng lâm. Liên quan tới lục đại dị vực giới vực có hay không vĩnh hằng cấp quái vật suy đoán một mực tại trên địa cầu lưu truyền, nhưng cái này vẻn vẹn tại bên trong tầng dưới bên trong. Đến liệt dương cấp hoặc là nhân tộc cao tầng, liền sẽ tự nhiên mà vậy minh bạch, vĩnh hằng cấp quái vật là tồn tại. Cái này nhìn qua điểm là sự thật, yêu thú giới, yêu côn giới, hồn linh giới, lục đại giới vực đều có vĩnh hằng cấp tồn tại. Nếu là không có vĩnh hằng cấp, lục đại giới vực sớm bị tam đại thần cấp ngự linh sư cho san bằng. Nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy, bất quá vĩnh hằng cấp cũng không phải có thể tùy tiện xuất động. Trong này quan hệ rất lớn, siêu siêu siêu. Liệt dương cấp các bậc tông sư nháy mắt hóa thành quang mang bay đến trên tường thành. Hướng nơi xa nhìn ra xa, chỉ thấy tại kia xa xôi chân trời, đang có hai cây to lớn cây cột từ trong hư không rơi xuống. Phía trên che kín lân giáp, màu xanh thô lệ, từng sợi màu xanh khí tức rủ xuống. Ngay sau đó là dữ tợn thân thể, mọc ra gai nhọn đầu lâu. Răng nanh từ trong miệng duỗi ra, toàn bộ thân hình có mấy trăm mét cao lớn, thẳng nhập đám mây. Nó từ đằng xa mà đến, mỗi bước ra một bước, mặt đất liền tựa như địa chấn chấn động không ngớt. Tầng nham thạch nứt ra, cổ mộc vỡ vụn, đây là quái vật gì? Chẳng lẽ là liệt dương cấp quái vật? Trên chiến trường, có ngự linh sư kinh hãi nhìn xem kia to lớn màu xanh quái vật, nghẹn ngào suy đoán nói, không, không phải liệt dương cấp quái vật, kinh khủng như vậy khí tức, cỗ khí tức này, quả thực so liệt dương cấp còn muốn đáng sợ, chẳng lẽ là vĩnh hằng cấp? Lâm Duệ con mắt nhìn chòng chọc vào xa xa giữ tận màu xanh cự thú, trong lòng kinh dị nghĩ đến, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.